bọn họ tức giận đến chỉ là bị Hoàng Minh Chi vung tay múa chân. Nên biết rằng bọn họ người nào không phải trẻ tuổi tuấn kiệt trong gia tộc tông môn. Về phần Chu Hằng thì tính cái gì? Vốn không có giao tình. Lấn thì có sao, không nên nghe hắn. Hắn chỉ muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau. Triệu Hàn Vũ hét lớn. Nhưng nàng lại không thể rời khỏi Thường Sư Sư. Chỉ có thể dương mắt nhìn tức giận, Hàn Vũ tỷ. Bọn họ vừa động thủ. Chúng ta bước đi. Thường Sư Sư nói khẽ với Triệu Hàn Vũ. Nàng không tin Hoàng gia sẽ bỏ qua bọn họ. Có lẽ nàng và Triệu Hàn Vũ không sẽ lập tức chết. Nhưng khẳng định thảm hại hơn. Phải bị sỉ nhục. Triệu Hàn Vũ quay đầu. Trên mặt chớp động không cam lòng. Nàng làm người hiệp nghĩa. Là trượng phu trong nữ. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu dốt. Đồng dạng biết những người hoàng gia này chỉ đang diễn trò mèo vờn chuột. Căn bản không thể buông tha bọn họ. Chu Hằng. Giao Cửu Nguyệt Phong quả ra đây. Ba người Đường Vãn vây quanh Chu Hằng. Bộ mặt mỗi người dữ tợn. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Chưa từng bị ủy khuất như vậy. Tự nhiên đều nghẹn khí. Nhưng bọn họ lại đánh không lại hoàng gia. Cỗ ức chế này chỉ có thể tung đến trên đầu Chu Hằng. Chu Hằng bật cười lắc đầu. Nói, các ngươi thật muốn ra tay, hừ. Ngươi là cái gì? Vậy các ngươi cũng đừng hối hận. Chu Hằng tươi cười, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chấn cho ta. Ba người Đường Vãn đồng thời ra tay. Nhấn tới Chu Hằng. Bọn họ hiện tại tràn ngập tức giận. Tuyệt không ngại ra tay trọng điểm tàn phế Chu Hằng. Đây là hắn tự tìm. Ai bảo hắn không ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Chu Hằng ra tay. Tay phải thành trưởng. Đối với ba người. Tốc độ cũng không nhanh. Mỗi mắt thường đều có thể tinh tường bắt được. Nhưng ba người Đường Vãn lại giống là cố ý đưa mặt lên. Ba. Ba. Ba. Ba đạo tiếng vỗ thanh thúy vang lên. Ba người Đường Vãn nhất thời bị tát. Trên mặt hiện lên dấu bàn tay. Cách chương.